106, trưởng lão diễn giải. Chương 106, trưởng lão diễn giải. Đối với các vị đệ tử, các vị trưởng lão mà nói, hơi phàm trần chi khí năm mới, cho bọn hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng khổ tu sinh hoạt đã mang đến một tia sinh cơ, nhưng đối với Di Thế mà độc lập Ngọc Độc Tú mà nói, lại có vẻ lược qua tại không thú vị, đứng ở vách núi chi đỉnh, bao quát đèn hỏa liền nhau ly sơn tổng đàn. Xa xa ngọn núi truyền đến trận trận ca múa, cái kia vũ cơ chính là hoàng cung ngự dụng, rượu ngon như thanh tuyển, mùi rượu phiêu hốt mười dặm, lại để cho người không tự chủ được say mê trong đó. Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú trôi trong biệt viện một mảnh hắc ám, chỉ có lờ mờ đèn hỏa tại đen kịt trong rừng tư nhưng tản ra ánh sáng nhạt. Ngọc Độc Tú ngón tay rất nhanh béo động, trong mắt một vòng màu xanh thần quang hiện, thần hồn bên trong liên tiếp suy đi hệ nờ lục giáp kỳ môn chi thuật, Cản Sơn Tiên đang không ngừng run rẩy, hút vào bị Ngọc Độc Tú phân tích lục giáp kỳ môn tinh hoa. Lục giáp kỳ môn chi thuật uy năng vô cùng, nếu là muốn đem hắn luyện chế đại thành, còn cần một phen khổ công, muốn hoàn toàn phát huy ra lục giáp kỳ môn lực lượng, còn cần tế luyện ra lục đinh lục giáp thần, dùng lục đinh lục giáp thần đến định trụ bát phương, mượn tới thiên địa thần lực. Ngọc Độc Tú thì thảo tự nói. Tại hắn sau lưng trong phòng, hai ngọn đỏ chốt đèn lồng cao cao treo lên, Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần hai tiểu cô nương ngồi ở dưới mái hiên, trong tay nắm bắt sủi cảo. Ở cái thế giới này là không có sủi cảo, sủi cảo là Ngọc Độc Tú độc nhất vô nhị phát minh, mặt này phấn nhưng lại có. Lý Vi Trần so Ngọc Thập Nương lớn hơn rất nhiều, hiểu được rất nhiều sự tình, hai tiểu cô nương đều là thở nhỏ no bụng kinh mưa gió, cùng khổ người ta hài tử, sớm rất quen. Sư huynh làm sao đứng trong gió rét, cũng không sợ lạnh. Lý Vi Trần nhìn xem trong bóng tối mơ hồ bóng người, nhỏ giọng đối với Ngọc Thập Nương nói. Tu sĩ mặc dù có pháp lực tại thân, nhưng nếu pháp lực không sâu dày, thực sự chống cự không nổi nóng lạnh, đi qua một thời gian ngắn ở chung, Lý Vi Trần lặng yên hỉ hệ u do đến huynh muội này hai người mới bất quá nhập đạo vài năm. So với chính mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lúc này đứng ở nơi này mãnh liệt trong gió lạnh làm sao có thể tránh được nóng lạnh. Ngọc Thập Nương nhíu môi, ai biết. Cái này sủi cảo ăn ngon thật, nhìn xem nguyên một đám liên tiếp thành hình sủi cảo, Ngọc Thập Nương nuốt từng ngụm nước bọt. Ân. Sư huynh là thiên tài, bực này ăn ngon đồ ăn đều có thể nghiên cứu ra đến. Lý Vi Trần nói xong đứng người lên. Đi vào trong phòng cầm một cái lông chồn áo khoác ngoài, đưa đến Ngọc Thập Nương trước người. Sư huynh thể cốt cũng không thế nào cường tráng, sợ là giá rét chịu không nổi lạnh. Ngọc Độc Tú tế luyện pháp lực hao tổn máu huyết quá mức tại nghiêm trọng, trong ngày thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh trạng, này đây Lý Vi Trần có lời ấy. Chính ngươi đi cho hắn đưa là được rồi, ta còn muốn làm vần thắn. Ngọc Thập Nương nhìn thoáng qua áo choàng, túi đầu xuống tiếp tục làm vần thán. Lý Vi Trần bất đắc dĩ, hai tay rất nhanh áo bảo, hơi chút do dự, đứng dậy hướng về ngọn núi đi đến. Một hồi rét thấu xương do rét thổi tới, Lý Vi Trần nắm thật chặt trên người ống tay áo, đem áo choàng ôm vào trong ngực. Yên tĩnh trên vách núi, tiếng bước chân truyền đến, đa cả tờ đưa tờ Ngọc Độc Tú suy nghĩ, xoay người chứng kiến Lý Vi Trần về sau, Ngọc Độc Tú thần thái chậm dần, nguyên lai là sư muội. Cái này Lý Vi Trần bị hai vị chân truyền đệ tử dẫn vào sân môn, tuy nhiên cũng không chính thức bái nhập Thái Bình Đạo. Nhưng như là đã đi vào Ly Sơn Tổng Đàn, cái kia tự nhiên là Thái Bình Đạo đệ tử, kêu một tiếng sư huynh cũng là không sai. Huống chi, ngoại trừ sư huynh cái tử này, còn có rất tốt xưng hô sao. Ta ba, ta thấy đến đỉnh núi rất lạnh, cố ý cho sư huynh đưa kiện áo choàng. Lý Vi Trần lắp bắp nói, không biết vi vì sao, đối mặt Ngọc Độc Tú. Lý Vi Trần luôn không chế không nổi tâm tình của mình, không tự chủ được khẩn trương. Nói chuyện lên tới cũng là dập đầu nói lắp ba. Nhìn xem đưa tới áo choàng, Ngọc Độc Tú tuy nhiên cũng không rét lạnh, nhưng thực sự không có cự tuyệt. Lý Vi Trần hảo ý, tiếp nhận áo choàng khoác ở trên thân thể, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn mênh mông hắc ám, chỉ hoan âm thanh nói, sư muội trong nhà còn có mấy người. Gió lạnh đập vào mặt, Lý Vi Trần ôm chặt hai tay, nắm thật chặt ống tay áo nói, cha mẹ khỏe mạnh, còn có một cái đệ đệ. Tiên đạo vô tình, sư muội đạp vào cái này đầu không đường về, có từng cân nhở ở cờ qua trong nhà thân nhân. Ngọc Độc Tú buồn bã nói. Lý Vi Trần vuốt vuốt cái mũi, ha một miệng nhiệt khí, trà sát hai tay, trong nhà nghèo khó, cha mẹ nuôi không nổi ta, nếu không phải hai vị tiên sư dẫn ta trở lại, ta sợ là muốn chết đói, cha mẹ dưỡng đệ đệ của ta còn khó khăn, ở đâu còn có thừa lương thực dưỡng ta. Lý Vi Trần trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, như trong gió lạnh nhu nhược nụ hoa, quật cường đón gió đông, bất khuất. Ngọc Độc Tú trầm tĩnh hồi lâu, mới nói, hận bọn hắn sao. Lý Vi Trần cười cười, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Không biết là bị gió bờ ơ cờ thô y đến mưa cờ, hay vẫn là bị chọn chúng chuyện thương tâm, chưa nói tới hận cùng không hận, buông tha cho ta, tắc thì người một nhà cũng có thể còn sống, nếu là muốn chiếu cô ta, tắc thì người cả nhà đều muốn chết đói, giống như là hiện tại, nếu không phải gặp được sư huynh, ta hiện tại đã đói chết tại đây Ly Sơn. Ly Sơn mặc dù nhiều có thế tục kỳ chân, nhưng đó là chân truyền đệ tử phúc lợi, đối với những cái kia tạp dịch mà nói, như cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, tại đây tuy nhiên tài phú vô số, nhưng ta như trước muốn chết đói. Khá tốt ngươi vận khí không tệ, còn sống. Ngọc Độc Tú lên tiếng rác, gió bờ ơ cờ rót vào, sau đó lại đem miệng nhắm lại. Lý Vi Trần gật gật đầu, rất chân thành nói, ta vận khí không tệ, trên thế giới này người hảo tâm cũng không ít. Cố gắng tu hành a, tu hành là duy nhất có thể cải biến ngươi vận mệnh cơ hội. Ngọc Độc Tú xoay người, khởi xuống áo choàng, cho nở dê ta y Lý Vi Trần trên người, nhìn xem lạnh run Lý Vi Trần, Ngọc Độc Tú cười cười, dẫn đầu hướng về dưới núi đi đến. Ba người cơm tất nhiên, yên lặng mà ăn sủi cảo, nghe ly sơn chuông lớn tại gõ vang, đó là vượt qua 5 tiếng chuông. Thu thập thoáng một phát bát đũa, Ngọc Độc Tú không có ngủ, ngồi ở Dạ Minh Châu hạ, liên tiếp suy đỉ hệ nờ lục giáp kỳ môn. Lý Vi Trần đi vào Ngọc Độc Tú bên người, nhìn xem Ngọc Độc Tú bàn tay tại giấy viết bản thảo bên trên lưu lại lần lượt kỳ quái ký hiệu, thật lâu không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Một phút đồng hồ sau Ngọc Độc Tú dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn xem tập trung tinh thần Lý Vi Trần, đang nhìn cái gì? Sư huynh, ta hôm nay đã có pháp lực tại thân, kính xin sư huynh ban thưởng ta thuật pháp. Lý Vi Trần đứng người lên, sau đó quỳ rạp xuống đất. Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, đem trong tay bút lông bông, rất nghiêm túc mắt nhìn quỳ rạp xuống đất nữ hài, trong nội tâm thở dài. Lúc này hắn nghiên cứu lục giáp kỳ môn, suy đi hệ nở quá khứ tương lai sự tình, đối với người tâm cũng tự nhiên có nắm giữ. Hắn biết rõ cô bé này không có cảm giác an toàn, trước mắt an nhàn là người khác mang cho nàng, cái này cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không gì hơn cái này. Tốt Ngọc Độc Tú chỉ là nói một chữ, cái này thuật pháp học tập, muội muội nàng Ngọc Thập Nương đã sớm trông mà thèm hồi lâu, nhưng lại bị hắn đẩy nỗi cự tuyệt. Nhìn trước mắt nữ hài, Ngọc Độc Tú phá lệ, có thể sử dụng một cái không đáng giá nhắc tới tiểu thuật pháp để đổi lấy nữ hài an tâm, hắn cảm thấy hay vẫn là đáng giá. Về phần nói môn quy, Ngọc Độc Tú ha ha, suy đi hệ nở chi thuật không phải trắng tu hành, lúc này hắn cũng nhìn ra không ít môn đạo, trưởng giáo hình như rất coi trọng chính mình, chính là một cái tiểu pháp thuật mà thôi, trưởng giáo nếu bởi vậy vì trừng phạt chính mình, cái kia đã nói lên hắn căn bản không coi trọng chính mình. Lý Vi Trần sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng khinh địch như vậy đáp ứng, vốn nàng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, Thái Bình đạo thuật pháp truyền thụ có nhiều nghiêm khắc, nàng hay vẫn là có biết một hai. Đa tạ sư huynh. Đa tạ sư huynh. Lý Vi Trần dập đầu không chỉ. Một bên Ngọc Thập Nương đem ánh mắt quang hướng Ngọc Độc Tú, trông mong nhìn qua hắn. Ngọc Độc Tú giả bộ như không phát hiện, đối với Lý Vi Trần nói, đứng lên đi, ta cái này liền chuyển cho người khẩu quyết. Nói xong, Ngọc Độc Tú vận bút như bay, một đạo pháp quyết bị ghi trên giấy, ngón tay đẩy, cái kia trang giấy rơi vào Lý Vi Trần tầm mắt. Khống hỏa chi thuật, tại Thái Bình Đạo cũng coi là một cái tương đối mạnh thuật pháp, nhưng Ngọc Độc Tú 36 thần thông trong tay, không cần bỏ gần tìm xa, cái này 36 thần thông hắn cũng không biết khi nào có thể tu thành, càng hiện lên luận còn lại thuật pháp, hắn không có quá nhiều tinh lực đi phân tâm hắn chú ý ca, ta cũng muốn ba, thanh âm rất toàn ẻn, Ngọc Thập Nương tiểu nha đầu này không biết lù cờ na ho rõ ràng học một chút làm nũng. Ngọc Độc Tú nổi ra gà lập tức bị dựng lên, ngươi trung thực tu luyện thuật pháp năm mới ngày thứ hai, đồng tử thở hổn hển đi vào Ngọc Độc Tú trước người, chậm rãi nuốt đông lai tử khí về sau, Ngọc Độc Tú mới mở to mắt nói. Làm sao tới sớm như vậy? Đầu năm là năm này lần thứ nhất trưởng lao diễn giải, ngươi cũng không nên bỏ qua đồng tử trong lời nói ý hưu sở chỉ. Ngọc Độc Tú lập tức lĩnh hội, biết được cái này lần thứ nhất diễn giải trong sẽ có truy hệ nờ ấn ở bên trong. Về phần nói cái gì truy hệ nờ ấn ở bên trong, xem đồng tử ngươi không nên hỏi ta, ta thật khó khăn biểu lộ, quyết đoán đem tất cả nghi vấn lập tức nuốt trở lại bụng. Chưa xong còn tiếp.